Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, mặt ngoài có thể nói láo. Thân thể rất thành thật, trong rượu kỳ thật thật đúng là tăng thêm chút đồ vật. Một loại đến tự hố trời dị thế giới gây ảo ảnh độc vật. Dù cho sinh mệnh lực vượt qua 10.000 năm sau thẻ sư phục dụng loại độc này vật về sau, đều có thể thần trí mơ hồ mặc người bầy bố. Lật Thanh tự phát giác được không đối về sau, tình nguyện bốc lên triệt để vạch mặt nguy hiểm, cũng muốn trước thăm dò ra đường kiếm phải chăng có khác giáp tâm, lại có hay không thân cận Cố Đô tổ chức. Uống xuống cốc rượu này, sau này theo ta đi. Nàng đánh được chính là cái chủ ý này, mà uống xuống rượu về sau, như đường kiếm là vô tội, đồng thời thân cận Cố Đô tổ chức, như vậy nàng cũng sẽ sử dụng thủ đoạn khác hóa giải gây ảo ảnh độc vật. Chỉ là cuối cùng khó tránh khỏi phải bị đường kiếm phát hiện. Nhưng khi đó như là đã xác định đường kiếm thái độ. Dù cho đường kiếm nổi giận, Lật Thanh cũng có nắm chắc lợi dụng tham lam tính cách đúng bệnh hốt thuốc. Bình ngưng lửa giận, chuyện sau đó liền càng dễ nói. Con đường giống nhau, liền có đàm, nhưng mà như uống xuống rượu sau đường kiếm thật sự là có mưu đồ khác. Đồng thời tỏ vẻ ra là đối với Cố Đô tổ chức địch ý mãnh liệt. Đó chính là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lật Thanh cũng chỉ phải dùng mạnh. Chỉ là dùng sức mạnh qua đi, đường kiếm bị cưỡng ép tẩy não, vô cùng có khả năng tổn thương thiên tài giống như đại não. Phế đi tên thiên tài này, đây là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thái tử chỗ không muốn nhìn thấy. Vì vậy, từ đầu tự cuối cùng thái tử mệnh lệnh Lật Thanh lôi kéo tẩy não, đều là lấy lôi kéo thủ đoạn làm chủ, tốt nhất đường kiếm chủ động phối hợp. Kết quả hiện tại, đường kiếm liền rất ra không phối hợp, mà lại cự tuyệt cũng rất hợp tình hợp lý. Lật Thanh nhìn xem đường kiếm, suy nghĩ một chút vẫn là nhận lấy trong tay đối phương đưa tới trà xanh. Cự tuyệt rượu của nàng, cũng mời nàng Lật Thanh uống loại này bình nhựa chứa trà xanh. Cái này đường kiếm đoán chừng là đầu một người. Nhưng mà đối mặt đường kiếm loại khả năng này mới 18-19 tuổi thanh niên người. Một mực mời rượu tựa hồ cũng không tốt. Thân phận đến nàng loại tình trạng này, người khác thậm chí cũng không dám khuyên rượu của nàng. Cần nàng đi mời rượu người vậy thì càng ít đến thương cảm. Vì vậy bị đường kiếm cự tuyệt về sau, Lật Thanh nhất thời cũng tìm không thấy tiếp tục khuyên uống rượu thuật từ. Hai người lập tức riêng phần mình mở một bình trà xanh. Đối với mấy đĩa chút thức ăn uống vào, trà này quả thật không tệ. Nước trà xanh biếc tỏa sáng, có cỗ tươi mát hương trà. Lật Thanh uống một ngụm trà nguội, đem trà nguội hét ra trà nóng cảm giác. Nói trái lương tâm lời nói cười nói. Ta nghe nói đường trưởng lão tại năm gần đây tao ngộ nhiều lần cùng Cố Đô tổ chức phát sinh dung. Đột sự tình, những này Cố Đô tổ chức người điên cũng thật sự là đáng ghét đáng hận a. Đường trưởng lão về sau phải tất yếu chú ý an toàn. Lão hồ ly này muốn duỗi ra cái đuôi trêu chọc. Ta, đường kiếm trong lòng thầm kêu, thần sắc trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm động nói. Không nghĩ tới đại trưởng lão ngài quan tâm ta như vậy. Bất quá kỳ thật ta nghĩ Cố Đô tổ chức người cũng không hoàn toàn là người điên. Chỉ là trong đó có ít người khả năng phi thường cực đoan. Cái kia ngược lại là hoàn toàn chính xác lan đến gần ta. Úp, Lật Thanh trong lòng hơi động. Nguyên vốn còn muốn trực tiếp vận dụng khống chế tinh thần thủ đoạn lại thoáng dừng lại. Hai mắt chăm chú nhìn đường kiếm. Đường kiếm thở dài nói. Ta cùng Cố Đô tổ chức trong đó giải rác một số người tiếp xúc qua. Muốn nói Cố Đô tổ chức đám điên này, kỳ thật ta vẫn là thật bội phục. Bọn hắn có thể tại liên bang đả kích xuống ương ngạnh tồn tại nhiều năm như vậy. Muốn khôi phục Cố Đô vinh quang, mặc dù cái này rất không thể thực hiện, nhưng dù sao cũng coi là một chút có chí sĩ, trừ trong đó một chút cực đoan người điên phi thường đáng ghét, nghiêm trọng phá hoại trật tự xã hội. Ta cảm thấy tổ chức này bên trong cũng hẳn là không thiếu số ít vì giấc mộng phấn đấu lý tưởng chiến sĩ đi. Đường Kiếm nói ra lần này trái lương tâm buồn nôn, cơ hồ là hoàn toàn phát ra từ tiếng lòng. Hắn đã sớm nghĩ tới có thể sẽ cùng Lật Thanh mở rộng cửa lòng đàm những chuyện này. Vì vậy ở trong giấc mộng là lặp đi lặp lại diễn luyện cùng Lật Thanh trò chuyện có quan hệ cố đô sự tình, trong đó rất nhiều lần đều bị đối phương sắc bén nhãn lực trực tiếp xem thấu dối trá che giấu. Nhưng đến cuối cùng, Đường Kiếm đã có thể hoàn toàn thay vào, đem chính mình xem như là một cái cố đô trong tổ chức có lý tưởng có nguyên tắc tiết tháo thành viên. Có thể nói ra một phen nhìn như đại nghĩa lời từ đáy lòng. Lừa dối qua cửa ải. Lúc này, Lật Thanh chăm chú nhìn Đường Kiếm nói ra lời nói này. Cũng là kinh ngạc phát hiện lời nói này tựa hồ thật là xuất từ Đường Kiếm nội tâm ý nghĩ. Nàng thế mà không có nhìn ra Đường Kiếm có một chút nói dối dấu hiệu. Dù cho hiện tại Đường Kiếm sinh mệnh lực đã nhanh tới gần 3000, nhưng Lật Thanh tự tin muốn xem ra Đường Kiếm nói dối vẫn là rất dễ dàng. Bởi vì người mặt ngoài có thể nói dối lời nói, nhưng thân thể lại là thành thật. Nàng liếc mắt liền có thể xem thấu Đường Kiếm thân thể. Nhìn ra Đường Kiếm nhịp tim tần suất, tốc độ máu chảy, dịch thể bài tiết tốc độ, thậm chí đại não sóng tư duy động tần suất các loại. Cho nên Đường Kiếm mỗi một câu có không có nói sai. Lật Thanh thật là có thể phán đoán. Bất quá chỉ sợ Lật Thanh nghĩ vỡ đầu rộng đều nghĩ không rõ ràng. Có người có thể ở trong giấc mộng cùng nàng chân nhân đối chiến tôi luyện nói dối. Thẳng đến có thể ở trước mặt nàng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt trình độ. Vì vậy, bây giờ nghe Đường Kiếm phen này giống như phi thường lý giải cố đô tổ chức ngôn luận, Lật Thanh lập tức sinh lòng hảo cảm, đồng thời lại có chút xoắn xuýt. Hiện ở loại tình huống này, đến cùng còn dùng mạnh sao? Lật Thanh tận lực nhíu mày, trầm giọng nói, Đường trưởng lão, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra lời như vậy. Ngươi cũng đã biết lời nói này lấy thân phận của ngươi nếu là truyền đi, sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng sao? Ngươi thế nhưng là liên bang truy nã cục người. Ngươi lời nói này truyền đi truy nã cục cái thứ nhất liền không buông tha ngươi. Đường Kiếm toàn thân siết chặt, mất tự nhiên cười nói, đại trưởng lão ngươi có thể đừng làm ta sợ. Ta chỉ là phát biểu một chút cá nhân kiến giải mà thôi. Hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, người cũng có người tốt cùng người xấu. Liên bang từng cái bộ môn trong cơ quan cũng có tham quan cùng thanh quan. Mặc dù cố đô tổ chức cùng ta nhiều lần phát sinh xung đột, nhưng ta đã từng còn làm một cái cố đô tổ chức nữ nhân mê muội qua đây. Ta cảm thấy cố đô trong tổ chức hoàn toàn chính xác cũng là khả năng có người tốt, không nhất định tất cả đều là cực đoan người điên a. Hắn nói chẳng lẽ là cái kia nha nha tử? Lật Thanh trong lòng hơi động, nghe được Đường Kiếm cái này lại mấy câu nói, trong lòng nàng càng chắc chắn Đường Kiếm có thể là có cơ hội thân cận cố đô tổ chức. Thậm chí lúc này, nàng đều có chút quên lúc trước uy hiếp, trong lòng đối với Đường Kiếm dần dần lên càng thật tốt hơn cảm giác. Nàng vốn là lấy cố đô làm vinh quang, lấy phục hưng cố đô vinh quang làm nhiệm vụ của mình. Cùng cực đoan người điên khác biệt, nghe được Đường Kiếm dạng này xuất sắc người trẻ tuổi thế mà cũng đồng ý cố đô có chí sĩ, lập tức cảm thấy cùng có vinh yên. Bất quá sau một khắc, Lật Thanh liền sầm mặt lại, mãnh mà đưa tay bên trong trà xanh hướng trên bàn một ném. Không nghĩ tới ngươi Đường Kiếm lại là như vậy người. Ta hôm nay liền muốn nhìn ngươi đến cùng phải hay không cố đô gian tế. Nói xong, một chương thẻ tím lập tức liền hóa thành một đoàn hư ảnh. Tại Lật Thanh hai con ngươi ở giữa hiện lên một vòng như phun ra nuốt vào hỏa diễm vòng ánh sáng, ánh lửa chói mắt nương theo lấy mãnh liệt tinh thần ba động. Từ Lật Thanh chói mắt hai mắt ở giữa phát ra, đường kiếm biến sắc, đại trưởng lão, sát na, đường kiếm hai mắt không khỏi bị một mảnh chói mắt ánh lửa chói mắt che phủ. Vô cùng mãnh liệt tinh thần mê hoặc chấn động đánh thẳng tới. Đường kiếm suýt nữa vừa đối mặt liền luân hãm bị mê hoặc. Nhưng mà cao tới 71.4 điểm lực lượng tinh thần, vẫn là khiến hắn tại thụ mê hoặc nháy mắt có một tia thanh minh. Hắn lập tức bảo vệ chặt cái này một tia thanh minh. Cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng, sắc mặt lại còn duy trì thụ mê hoặc trạng thái. Thật mạnh lực lượng tinh thần. Lật Thanh hai mắt như hai vòng vòng ánh sáng. Tinh thần lực cường hãn gian nan vỡ tung đường kiếm, tất cả phòng tuyến. Lúc này, mắt thấy đường kiếm khuôn mặt ngốc trệ xuống tới. Hai mắt hoàn toàn hiện ra một mảnh quang diễm. Tinh thần ba động rất là rất nhỏ. Lật Thanh thoáng thở phào, híp mắt nhìn chằm chằm đường kiếm hỏi. Ta hỏi ngươi. Ngươi cùng Cố Đô tổ chức là quan hệ như thế nào? Một cỗ mãnh liệt mê hoặc lực lượng tại đường kiếm đại não dập dờn. Đường kiếm trong lòng mắt trợn trắng. Cái này đều không cần hắn bảo vệ chặt thanh minh đều có thể đưa ra rất thẳng thắn đáp án. Không sao, đường kiếm rất từ tâm, đần độn, nói. Lật Thanh tiếp tục nói. Ngươi thật đồng ý Cố Đô tổ chức vinh quang cùng mộng tưởng. Đường kiếm tiếp tục từ thầm nghĩ, đồng ý, đúng vậy a, đồng ý nhưng lại cũng không nhất định chính mình cũng muốn gia nhập a. Tựa như nhận như người khác tông giao tín ngưỡng, nhưng không có nghĩa là chính mình cũng muốn đi theo tín ngưỡng nha. Lật Thanh lại nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hỏi mấy vấn đề, sau đó liền rất thích thú phát hiện đường kiếm đối với Cố Đô tổ chức thái độ. Là ở vào rất trung lập thái độ, cũng không cừu thị, cũng không kỳ thị hoặc là quá thân cận, nhưng cái này cũng rất không tệ. Trung lập thái độ chính là thái tử muốn, nhân tài như vậy có hy vọng nhất bị giáo hóa hấp thu. Có lẽ cũng là bởi vì tiểu tử này háo sắc, tựa như hắn nói, bị chúng ta Cố Đô tổ chức cái kia nha nha tử mê hoặc qua một đoạn thời gian. Xem ra chúng ta Cố Đô tổ chức nữ đặc công cũng đều là rất có mị lực. Lật Thanh trong lòng suy nghĩ, vô ý thức nhìn xuống thân thể của mình, lại từ bỏ buồn cười ý niệm. Tiếp theo đưa tay chộp một cái, đường kiếm cái kia rất dễ thấy tạp bao liền bị hắn nắm trong tay. Nàng kiểm tra một chút bên trong thẻ bài. Từ đó lấy ra chỉ có một chương màu tím 4 tinh truyền tin thẻ cùng một chương truy nã cục giấy chứng. Nhận thẻ, mở ra hai tấm thẻ này. Lật Thanh đối với đường kiếm nói. Đường kiếm đần độn thôi động hai tấm thẻ mở ra. Lật Thanh đầu tiên nhìn truy nã cục giấy chứng nhận thẻ. Rất nhanh liền tại giấy chứng nhận thẻ gần đây báo cáo nhiệm vụ con đường bên trong thấy được đường. Kiếm hồi báo tin tức. Tin tức biểu hiện chỉ là kỳ tích tiểu đội đội viên tại chiến khu biểu hiện chờ không quan trọng. Việc nhỏ, Lật Thanh đối với chiếu một cái giám sát bên trong biểu hiện thời gian gửi. Phát hiện tình báo này gửi đi thời gian hoàn toàn chính xác đối được hào. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, đường kiếm tựa hồ cũng không phải là đừng có mục đích gì. Bất quá đáng tiếc là... cái này trương giấy chứng nhận trong thẻ không nhìn thấy càng lúc đầu hơn một chút tin tức. Nhưng đến đây Lật Thanh ngờ vực vô căn cứ cũng coi là đi một chút. Nàng lại xem xét đường kiếm truyền tin thẻ. So sánh giám sát lộ ra bày ra đường kiếm lúc ấy một mặt cười bỉ ổi lấy gửi đi tin tức thời gian. Rất nhanh đã tìm được đường kiếm gửi đi cho Tôn Nghệ Huỳnh một đầu ngắn tin. Mở ra nội dung tin ngắn xem xét. Lật Thanh mặt mo ửng đỏ, thầm mắng một tiếng tiểu hỗn đản, lập tức đóng ngắn tin, vừa cẩn thận kiểm tra một hồi, xác định không có cái gì lén lút sau. Lật Thanh thở phào một hơi, cái này đường kiếm rất sạch sẽ a, xem ra ta trước đó là nghi thần nghi quỷ, còn cho rằng tiểu tử này có thể sẽ phát hiện được ta thân phận. hiện tại xem ra lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Loại này háo sắc lại tham lam tiểu tử, chế thẻ vẫn được, nhưng truy nã cục nếu như dùng hắn tới làm đặc công, chỉ sợ cũng thật sự là muốn lo lắng sẽ bị xúi dục. Hắn hoàn toàn cũng không phải là điều tra tình báo nguyên liệu đó. Là ta quá lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.